Chương 934, Đệ tứ điện chủ. Trên hải dương mênh mông, thạch đảo nhẹ nhàng trôi nổi, ở xung quanh quần hùng tụ tập, đặc biệt là bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân không hề có sóng linh lực, nhưng ai cũng biết, một khi bọn hắn xuất thủ sẽ làm cho long trời lở đất. Bảy vị địa chí tôn, đội hình cỡ này, Mục Trần lần đầu được tận mắt trông thấy, bảy thế lực siêu cấp đều đã tới. Trong lúc bảy địa chí tôn giằng co, cường giả của các thế lực đều không dám lên tiếng. Từ trong cơ thể bảy người kia phát ra cảm giác áp bách, khiến cho bọn họ hít thở cũng khó khăn. Hiện tại, chỉ có cường giả địa chí tôn mới có quyền lên tiếng. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, đều âm thầm tắt lưu ởi, hiển nhiên trong lòng cũng vì trận hình trước mắt cảm thấy rung động. Ha ha, thật không có nghĩ đến, đại thú liệt chiến lần này, chúng ta đều nhắm vào mục tiêu giống nhau. Bất quá loại giằng co này cũng không tiếp tục bao lâu, thần các chủ lên tiếng phá tan tĩnh lặng. Bí tàng của đệ tứ điện chủ tất nhiên hấp dẫn nhất trong Vẫn Lạc chiến trường, bao công sức tìm kiếm cực khổ xưa nay đều không có kết quả, hôm nay rốt cục đã hiện thế, chúng ta tất nhiên đến góp vui. Vạn Thánh lão tổ cười nhạt một tiếng, thanh âm già nua giống như hồng chung, quanh quẩn giữa thiên địa. Thần các chi chủ tầm mắt cụp xuống, lửa đỏ trong ánh mắt tựa như là có nham thạch nóng chảy đang cuộn trào, hắn nhẹ nhàng cười cười. Trong chúng ta, bổn tọa là người tiếp cận cấp bậc thượng vị địa chí tôn nhất. Chỉ cần có thể đạt được linh thần dịch, sẽ dễ dàng đột phá, mà trái lại chư vị vì nội tình chưa đủ, do đó có rất nhiều nguy hiểm. Thần các chủ một câu truyền ra, nhất thời làm đa số chi chủ sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá thần các chủ lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, cho nên nếu chư vị nguyện ý từ bỏ, đợi cho ta thành công đột phá, đến lúc đó không chỉ có Bắc giới, thậm chí, cả đại lục phía Bắc, cũng đều trong tay chúng ta, thiên la đại lục mênh mông khổng lồ, lấy tầm mắt chư vị. Chắc là không dừng lại ở một góc Bắc giới này chứ. Nhướng mắt nghe thần các chủ nói chuyện đó, sáu vị chí tôn ánh mắt đều lóe lên, nhưng đều không nói lời nào. Lấy tâm tính của bọn hắn, không có khả năng bằng một lời nói là có thể thay đổi ý niệm. Ngươi tính thật là hay, bất quá trên cái thế giới này, vẫn là thứ thuộc về chính mình thì mới yên tâm. Cho nên ngươi không cần trông cậy vào việc bổn đế sẽ đem linh thần dịch nhường cho ngươi. Muốn có được, lấy bản lĩnh ra mà giành. Trong yêu môn trận doanh, yêu đế tại có chút trầm mặc chậm rãi mở miệng. Hí kha zết zết hí zết zết zết, chỉ sợ sau khi đột phá, khẩu vị chưa đủ, muốn đem thế lực của ta khổ công gầy dựng nuốt luôn, nuôi hổ gây họa, lão phu tuy mắt đã mờ nhưng cũng không ngu. Xa thần điện chủ thiên xà lão quỷ cũng phát ra tiếng xi xui, khang khang nói, hai địa chí tôn tỏ thái độ, đối với đề nghị của thần các chủ xì mũi coi thường, các địa chí tôn còn lại, cũng từ chối cho ý kiến. Đúng là đáng tiếc, thần các chủ cười cười, tự hồ cũng không tức giận, bất quá hai mắt, tự hồ vào lúc này càng thêm nóng rực. Không cần mất công năn nỉ, linh thần dịch thuộc về ai, đợi thấy được rồi tính sau. Mạn Đà La nhìn về phía tòa thạch đảo, nói, linh thần dịch có lẽ ở tòa thạch đảo này, bất quá thạch đảo chỉ sợ không dễ dàng xông vào. Nghe được Mạn Đà La đáp lời, sáu vị địa chí tôn cũng đem ánh mắt chuyển hướng tới tòa thạch đảo, ánh mắt hơi ngưng tụ, dựa theo cảm giác siêu phàm của bọn hắn, tất nhiên là có thể mơ hồ phát giác được, tòa thạch đảo tự hồ cũng không đơn giản, không gian chung quanh thạch đảo bị lực lượng đặc thù gia cố, hơn nữa ta có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang bảo vệ nó. Huyền Thiên Điện Liễu Thiên Đạo cũng là vào lúc này chậm rãi mở miệng, thử là biết, U Minh Cung chủ bàn tay đột nhiên vung xuống, nhất thời linh lực kinh khủng như bão táp bộc phát ra, mênh mông linh lực lập tức hóa thành một đạo thủ ấn màu đen nghìn trượng, phản phất như tinh thạch màu đen biến thành. U Minh Cung chủ tùy ý ra tay, cho thấy địa cường giả chí tôn đáng sợ thế nào. Một chưởng hời hợt, cửu phẩm chí tôn Thụy Hoàng, chỉ sợ lập tức bị trọng thương. Âm âm, thủ ấn hắc ám phô thiên cái địa trấn áp xuống, thanh thế như vậy, chỉ sợ bất kỳ vật thể nào ngăn trở ở phía trước đều muốn sẽ bị hóa thành bột phấn. Hắc ám thủ ấn, nhanh chóng tới gần thạch đảo, ngắn ngủn một hơi ở giữa, liền chỉ vẹn vẹn có ngàn trượng khoảng cách, 1000 trượng mà gần. Trong nháy mắt, trên không thạch đảo, một đạo ánh sáng nổi lên, nhanh chóng biến thành một chiếc lồng ánh sáng, bao phủ cả thạch đảo. Rầm rầm, hắc ám thủ ấn nặng nề đánh vào mạng hào quang, nhất thời linh lực khí lãng cuồn cuộn mang tản ra, sóng xung kích mắt thường có thể thấy lập tức bạo phát đi ra, bao phủ mấy vạn trượng. Bất quá sóng xung kích đến gần bảy vị địa chí tôn lúc, lại từ từ tiêu tán, giữ cho thế lực của bọn họ đều bình yên vô sự. Sóng xung kích tán đi, sắc mặt mọi người liền hơi đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, mạng hào quang sau khi nhận một kích của U Minh Cung chủ, cơ hồ là không hề lay động. Lực phòng ngự thật là đáng sợ. Mục Trần bọn hắn ám cảm rung động, chỉ là một màn hào quang, cũng đủ đem cường giả dưới địa chí tôn ngăn cản tại ngoại rồi. quả nhiên là có chút môn đạo, U Minh Cung chủ thản nhiên nói, bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như vật phòng hộ của đệ tứ điện chủ lưu lại, dễ dàng bị đánh bại, vậy hắn ngược lại mới sẽ cảm thấy kỳ quái, chư vị, nếu muốn đoạt bảo, vậy cùng nhau ra tay phá đi. Mạn Đà La chầm chầm vào thủy tinh màn hào quang nhìn sau nửa ngày, rồi sau đó mở miệng nói ra, còn lại sáu địa chí tôn liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu, lấy tâm tư bọn hắn, tự nhiên cũng không ngu đến mức đi làm chim đầu đàn. Một người tiêu hao lực lượng phá trận, cuối cùng tiện nghi những người khác, cho nên loại thời điểm này, vẫn là cùng nhau ra tay mới là tốt nhất. Nghĩ như vậy, bảy người cũng không có trì hoãn, thân thể của bọn hắn chậm rãi lăn không bay lên, lơ lửng trên tòa thạch đảo. Mục Trần bọn hắn thấy thế, cũng là nhanh chóng triệt thoái phía sau, bảy vị địa chí tôn đồng thời ra tay, động tĩnh tất nhiên là hủy thiên diệt địa, nếu bị liên lụy, thật sự là liên quan không biết kêu cùng ai. Theo thuộc hạ bọn họ triệt thoái phía sau, bảy người chậm rãi nâng song chưởng lên, tại một thoáng đó, Mục Trần cảm giác được rõ ràng, linh lực của vùng thế giới này, vào lúc này giống như nồi chảo sôi trào lên. Mênh mông linh lực, từ sau lưng bảy đạo thân ảnh gào thét lên, từ xa nhìn lại, như là bảy vòng mặt trời từ phía sau của bọn hắn dâng lên, linh lực hội tụ đến một mức độ đáng sợ mới xuất hiện dị tượng thế này. Hoa anh, bảy người đồng loạt tung chưởng. Răng rắc, bảy đạo linh lực mãnh liệt bắn mà ra, linh lực lướt qua, không gian trực tiếp tan vỡ, từng mảnh không gian vỡ nát không ngừng bay múa, âm âm, bảy cự long linh lực xuyên qua không gian, chỉ là trong nháy mắt, hiện ra tại trên không thạch đảo, nặng nề đánh vào màn hào quang. Trong một thoáng, thiên địa yên tĩnh, sau đó sóng xung kích giống như long quyển phong bạo lan tràn bừa bãi, phía dưới hải dương, trực tiếp bị nhấc lên làn sóng lớn cao vạn trượng, sau đó quét ngang mà đi, những nơi đi qua, không gian khắp nơi dập nát, bọn Mục Trần đã là lui thật xa, nhưng vẫn bị sóng xung kích chấn cho sắc mặt hơi tái nhợt, phải thi triển một ít thủ đoạn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn ra vẻ chấn động, lực lượng của cường giả địa chí tôn, giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt đất trời. Nếu như bọn hắn chân chính đánh nhau, cho dù là mảnh không gian này, cũng không thể chịu đựng. Công kích đáng sợ như thế, cho dù màn hào quang là đệ tứ điện chủ lưu lại, cũng có thể rách nát rồi chứ. Phần đông cường giả trong nội tâm hiện lên đạo ý niệm này trong đầu, sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía thạch đảo xa xa, lại sau đó, con ngươi của bọn hắn đột nhiên co rút nhanh, bởi vì ở trên bầu trời xa xăm đằng kia, thạch đảo như trước nhẹ nhàng trôi nổi, màn hào quang vẫn sáng chói, hoàn toàn không có dấu hiệu bị nghiền nát, đúng là đã nhận lấy công kích của bảy địa chí tôn cường giả vẫn yên nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này, không chỉ có bọn người Mục Trần sắc mặt chấn kinh, mà ngay cả bảy địa chí tôn lông mày đều một chút xíu nhíu lại, hiển nhiên đều đã nhận ra một ít không đúng. Ở bên trong có gì đó quái lạ. Mạn Đà La trầm giọng nói, thần các chủ châu mày, một lát sau, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía trên màn hào quang, chỗ đó đột nhiên có quang mang lóe lên, rồi sau đó quang điểm ngưng tụ. Mạn Đà La mấy người cũng là có phát giác, lúc này ánh mắt nhìn chăm chú tới. Trên màn hào quang, quang điểm nhanh chóng ngưng tụ, giữa tất cả mọi người nhìn soi mói, biến thành một đạo thân ảnh áo bào xanh. Đạo thân ảnh kia lẳng lặng xếp bằng ở trên màn hào quang, hai hàng lông mày màu trắng, hai mắt nhắm nghiền. Mục Trần bọn hắn nhìn qua thân ảnh áo bào xanh chợt nao nao, bất quá còn không đợi bọn hắn lên tiếng, Mạn Đà La đột nhiên biến sắc. Sau đó bọn hắn nghe được thần các chủ thanh âm có chút khiếp sợ, đây là đệ tứ điện chủ.